Chương 578, trời sinh ma chủng 43. Xích Vũ như vậy một đường giết chóc đi qua, thậm chí có điểm muốn cười. Hắn muốn cười thiên đạo, thật là có mắt không tròng, đây chính là thiên đạo nhất chiếu cố nhân tộc sao, đây chính là từ nhỏ liền cao hơn nhất chờ nhân tộc sao. Xích Vũ hơi hơi ngửa đầu, chê cười xuyên thấu qua vô tận tầng mây, muốn xem gặp kia tối cao vô thượng, ở khắp mọi nơi, lại không người nhìn thấy qua thiên đạo ngươi nhìn, ngươi nhất che chở. Quả thật làm cho người ta cảm thấy đáng cười, cái này một đội tông môn đệ tử, toàn bộ bị giết. Xích Vũ trong lòng phẫn uất mới thoáng giảm bớt một chút, nhưng mà nhìn xem đầy đất thi thể cùng vết máu, có người tộc, cũng có ma tộc. Lập tức, tất cả uy nghiêm khốc huyễn biến mất hầu như không còn. Túi đầu, nhún vai, giống cái thất ý trung niên lão nam nhân. Kéo nặng nề nhịp bước hướng thất hộ pháp đi qua, rồi sau đó, đem đầu để tại thất hộ pháp trên vai. Trầm mặc không nói thật lâu sau. Thất hộ pháp bàn tay hôn hôn sờ đầu của hắn, không chỉ hiền lành, vẫn cùng ái, còn có thể thân. Phu quân, ngươi đã làm rất khá, không khó chịu gào. Thất hộ pháp tuy rằng lớn thô chút, nhưng nàng tâm tư tinh tế tỉ mỉ cực kỳ. Nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, có lẽ ngay từ đầu, thành thân cũng không phải Xích Vũ cam tâm tình nguyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, cùng thất hộ pháp ở giữa tình cảm, lại là chậm rãi nước chảy thành sông. Nếu không phải là thật sự thích gì lại, như thế nào khả năng sẽ tại thất hộ pháp trước mặt, biểu hiện ra chính mình yếu ớt một mặt, ta thân là ma chủ, không có chiếu cố tốt ma tộc con dân. Xích Vũ khàn khàn âm thanh tiếng nói nói. Thất hộ pháp thoáng một trận, không có việc gì, ta biết ngươi đã tận lực. Cha nàng là tiền nhiệm ma chủ, lâm chung trước, cũng là lôi kéo tay nàng nói, hắn thân là ma chủ, lại không có chiếu cố tốt ma tộc con dân, tại tâm có thẹn với. Nàng A cha cùng phu quân thực hiện hoàn toàn khác biệt, A cha tính tình hung dữ, không thể nhẫn nhân tộc khí thế bức nhân quá đáng, vì thế cùng nhân tộc đối chọi gay gắt, động một cái là bùng nổ xung đột. Kết quả đâu, kết quả cho nhân tộc càng nhiều lấy cớ, lấy thay trời hành đạo danh nghĩa, đối ma tộc tăng thêm giết chóc. Phu quân có thể nhẫn, cùng nhân tộc ít có ma sát. Kết quả đâu, kết quả vẫn là dẫm lên vết xe đổ, không phải bọn họ lôi, không phải bọn họ không có chiếu cố tốt ma tộc con dân. Mà là, căn bản không thể nào chiếu cố, dù cho tận cố gắng lớn nhất, cũng rất khó bảo toàn tất cả ma tộc con dân. A cô, có ngươi thật tốt. Tuy rằng lớn cay con mắt chút, trên giường bá đạo chút, ngẫu nhiên hung manh chút, cái khác đều rất tốt. Ít nhất, có thể ở hắn yếu ớt thời điểm, cho hắn cung cấp một cái cực kỳ chắc nịch lưng bàng, khiến hắn dựa vào một chút. Ai nói nam nhân liền nhất định phải kiên cường, ai còn không cái yêu ớt thời điểm đâu, hắn ngẫu nhiên cũng cần bị người sủng, chẳng lẽ không được sao? Mấy cái hộ pháp, nga, à, ngươi vui vẻ là được rồi. Giờ phút này thậm chí còn có điểm hoài nghi, lúc trước lao thất sẽ mơ mơ hồ hồ ngủ ma chủ đại nhân, có thể là ma chủ chính mình thiết lập hạ cạm bẫy, chính là nghĩ ngẫu nhiên cần bị người sủng sách. Mà tâm khó dò ân. Ta sẽ đời đời kiếp kiếp tại phu quân bên người. Thất hộ pháp từ ái sở sở Xích Vũ đầu cầu. Trong đêm, chờ thất hộ pháp ngủ say sau, Xích Vũ mới đưa mấy vị khác hộ pháp triệu đến. Những tông môn kia đệ tử tại trước khi chết theo như lời nói, hắn không có xem nhẹ. Như là nhớ không lầm, bọn họ trong miệng sở đề cập, tựa hồ là hộ quốc tự tiểu con lư ai cho cờ cha rõ ràng. Hộ quốc tự ở đây sau bao vây tiếu trừ ma tộc chúng, khởi cái gì tác dụng? Hắn cha vợ làm xuất thân vì ma chủ thời điểm, không ít nhảy tới nhảy lui chọc phiền toái. Nhân tộc tông môn nhiều lần muốn đem ma tộc một lưới bắt hết, nhưng bởi vì tông môn các mang ý xấu, tựa như năm bẻ bảy mảng dường như, cho nên chưa thể thành hàng. Lúc này đây, như vậy đồng lòng, nhất định là có cái đầu lĩnh người. Là, ma chủ. Xích Vũ vững vàng ngồi ở thật cao khô lâu vương tọa thượng, tiện tay keo kiệt cái khô lâu xuống dưới, cầm trong tay ngắm đĩa. Ánh mắt âm u, tựa hồ đang tự hỏi chút gì, thân là ma chủ, lúc này lấy đại cục làm trọng. Trời sinh ma chủng, vạn ác chi nguyên. Nếu quả như thật đến ma tộc sống chết trước mắt, đem trời sinh ma chủng giao ra đi, đổi được ma tộc con dân kéo dài hơi tàn cơ hội, nhân tộc sẽ đáp ứng. Dù sao tu sĩ tu luyện, dựa vào không phải là ma đan cùng yêu đan. Nhổ lông dê cũng không thể đem cựu cho nhổ chết, nếu không phải là sợ hai trời sinh ma chủng, nhân tộc sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình. Nhưng vấn đề là đó là hắn nuôi lớn danh con, hắn là cha ruột. Làm cha ruột đem khuê nữ ném ra, đổi được con dân an ổn, hắn thật có thể làm đến sao? Xích Vũ liên tục vài cái buổi tối đều chằn trọc chăn trở, căn bản ngủ không được. Hai ngày sau, vài vị hộ pháp đem điều tra đến tin tức, bày ở Xích Vũ án thượng. Hộ quốc tự nói, tu tể cùng ta ma tộc cấu kết, mê hoặc này tương lai thánh tăng hoàn tục, quả thật nhân tộc phản đồ. Bọn họ lần này làm, không vì cái gì khác, liền vì đem nhân tộc phản đồ cho thu trở về, thanh lý môn hộ. Đánh không phải thay trời hành đạo ngụy trang, mà là thanh lý môn hộ cờ hiệu. Đối ngoại nói rõ, chỉ vì thanh lý môn hộ, cho nên mới đặt chân ma tộc. Chỉ cần đưa bọn họ môn phái phản đồ giao ra đây, liền lập tức thu tay lại. Đây là đang bức chúng ta đem chung một cái tiểu con lư ai cho cờ giao ra đi. Xích Vũ nghi hoặc. Vài vị hộ pháp đồng dạng nghi hoặc, từ mặt ngoài nhìn, đúng vậy. Chính là hướng về phía cùng đại công chúa thân mật con kia tiểu con lư ai cho cờ đến. Như thế hưng sư động chúng, làm sao có khả năng liền vì một cái hoàn tục đệ tử vài vị hộ pháp, cái này đồng dạng cũng là bọn họ nghĩ không ra địa phương. Hộ quốc tự như thế gióng trống thua chiêng, sau lưng khẳng định có âm mưu, được đến tột cùng sẽ là cái gì âm mưu bằng không trực tiếp đem tiểu tử kia ném cho hộ quốc tự, nhìn xem hộ quốc tự bước tiếp theo tính toán làm cái gì đại hộ pháp đề nghị. Nếu hộ quốc tự luôn mồm là vì con kia tiểu con lư ai cho cờ đến, vậy thì đem người cho hắn đi dù sao là bọn họ nhân tộc, cũng không phải ta ma tộc. Thanh lý môn hộ cũng tốt, thiên đao vạn quả cũng thế, đều cùng ma tộc không quan hệ mặc dù là chết tại nhân tộc trong tay, vậy cũng chỉ có thể trách hắn những kia đồng môn vô tình. Xích Vũ suy tư một lát. Không thể không nói, đại hộ pháp đề nghị này vô cùng tốt. Chỉ tiếc, hắn đi, giống như đến cùng làm không được không từ thủ đoạn tông môn đến thế rào rạng, người sáng suốt đều biết. Này sau lưng mục đích không đơn giản, cái gọi là thanh lý môn hộ chỉ là cái bẻ. Đem tiểu tử kia ném cho nhân tộc, liền cùng với hắn mất đi giá trị lợi dụng, đến thời điểm còn không được bị nhân tộc xé thành mảnh vỡ. A hắn mấy ngày nay trong đêm vẫn suy nghĩ, thật muốn bị dồn đến kia phân thượng, có thể hay không đem nhà mình dành con ném ra. Câu trả lời là không thể. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng rất khó đem nhà người ta thằng nhóc con ném ra tránh tai họa. Được rồi. Nếu đều biết hộ quốc tự mục đích không đơn thuần, cũng liền ý nghĩa, chẳng sợ đem con kia tiểu con lư ai cho cờ giao ra đi, nhân tộc tông môn cũng không phải nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta ma tộc, không dễ khi dễ như vậy, muốn chiến liền chiến cùng này vừa lui lui nữa, lui đến triệt để đánh mất tôn nghiêm. Còn không bằng, tử chiến đến cùng, liều chết một cược. Xích Vũ lời ấy, giải quyết dứt khoát, xem như quyết định, không đem tu tể giao ra đi.